Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, đây chính là đại giới. Lâm thị côn pháp bị bắt trước thất thất bát bát. Hiển nhiên Lâu Vân Chi riêng chú ý qua hắn, thì triển ra là không có có tròn như vậy nhuận. Thế nhưng uy lực cũng không yếu, uy lực không kém rất bình thường. Ban đầu Lâu Vân Chi tu vi liền so với Lâm Hiên hiếu thắng. Trong uy lực nhất định là so với Lâm Hiên cao hơn một chút. Hơn nữa cũng chính là một chút. Đây chính là không đủ dung hợp vấn đề. Là dập khuôn đi qua. Nhưng uy lực căn bản không cùng Lâm Hiên. Huống hồ Lâm Hiên đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Chỉ là dùng hiện tại dưới trạng thái bình thường công kích. Vì vậy tối đa chính là phát huy ra phân nửa uy lực a. Bị bản thân chiêu thức đẩy lùi cảm giác như thế nào? Không nghĩ tới đi, ta là có thể bắt chước đối phương chiêu thức. Ngươi rất nhiều cuộc tỉ thí ta đều xem qua. Sở dĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bắt chước một chút qua đây. Con người của ta vui mừng nhất thú. Chính là dùng người khác đắc ý nhất chiêu thức đến đánh bại. Biểu tình kia có bao nhiêu tuyệt vọng thì có nhiều tuyệt vọng. Lâu Vân Chi cười ha hả, vẻ mặt dữ tợn, xà đồng nhìn chằm chằm hắn. Đối với Lâm Hiên rơi xuống hạ phong. Chung quanh thiên tài phái đệ tử đều tuôn ra tiếng hoan hô thanh âm. Xà đồng bóp vỡ hắn. Dùng ngươi đắc ý nhất năng lực đánh bại hắn. Đúng vậy, nhanh lên một chút đánh bại hắn. Xem nội đường phái còn kiêu ngạo, còn muốn cùng lão đại bình khởi bình tọa, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đem hắn tất cả võ học đều bắt trước đi, để cho hắn kiến thức một chút ngươi năng lực. Bọn họ đều là Lâu Vân Chi hoan hô lên. Chính là muốn nhìn Lâm Hiên bị đánh bại. Như vậy mới có thể hiểu rõ bọn họ mối hận trong lòng. Bọn họ cũng không hy vọng nội đường phái người có thể thành công leo lên được tuyển chọn trưởng lão vị. Đồng Ngự Long hít mắt nhìn Lâm Hiên. Cười lạnh nói. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Vậy thì thật là liền giúp ta xách giày tư cách cũng không có. Đối với ngoại giới bình luận. Đối chiến Lâm Hiên không có nửa điểm ảnh hưởng. Bị tự ta chiêu thức đẩy lùi. Nói thật ta cảm giác rất căm tức. Không phải căm tức ta không tiếp nổi. Mà là ngươi chiêu thức dùng quá vụn. Nhất định chính là vũ nhục võ học này. Càng đối với ta là một loại vũ nhục. Lâm Hiên vung côn chỉ Lâu Vân Chi. Lạnh lùng nói. Tốt, ngươi đã thành công chọc tới ta. Vậy ngươi thì nên trả ra tương ứng đại giới. Lâu Vân Chi bất dĩ vi nhiên nói ra, lẽ nào ngươi trình độ không được chính là như vậy mà. Chiêu thức mã mã hổ hổ, rất dễ dàng liền bắt trước qua đây. Chẳng khó khăn gì, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Ngươi theo ta nói phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, hồi vân quyết. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung trong tay ly long thương khung côn. Huyết mạch trong cơ thể lực trong nháy mắt bị dẫn động đứng dậy. Cực nhanh hướng toàn thân lưu chuyển đi. Ở nơi này mênh mông huyết dịch lưu động phía dưới. Toàn thân nổi lên một đám khói trắng. Da thịt càng là một trận đỏ bừng. Khí thế đột nhiên đề thăng. Cảm giác đứng dậy đều cực đại bất đồng. Thanh Vân đạp hỏa bộ. Lâm Hiên đạp lên mặt đất. Cả người hóa thành một con phượng hoàng vậy. Cực nhanh hướng Lâu Vân Chi nhào tới. Tốc độ này vượt qua xa trước Lâu Vân Chi sở bắt trước. Hoàn toàn chính là miểu sát. Lâu Vân Chi còn chưa kịp phản ứng. Lâm Hiên cũng đã bay đến trước mặt hắn. Từ không trung hung hăng đập xuống. Cứng rắn ly long thương khung côn ở bá đạo huyết mạch lực lượng xuống. Đi theo uốn lượn lên hoàn mỹ hình cung đến. Cong lên đến lực lượng khiến người ta cảm thấy phản lại trở lại lực lượng. Cũng có thể chấn vỡ tất cả. Nhập hải thức. Lâm Hiên song đồng hồng mang lóe ra. Màu đỏ khí thế bay lên, tiếp theo như là hóa thành một đầu ly long rít gào mà xuống, hung hăng cắn xé xuống phía dưới. Bá đạo như vậy khí thế đề thăng, để cho Lâu Vân Chi tâm đều ngưng. Cái này đề thăng thật sự là quá đột ngột, hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên đều đã dụng hết toàn lực. Không nghĩ tới đây mới là mới vừa bắt đầu, nhưng hắn không được chịu thua, lập tức thi triển lên Bát Cực Côn Pháp. Một đạo bạch mang từ dưới vẽ bề ngoài đi tới, uyển như sáng tỏ ngân nguyệt, cùng Lâm Hiên trước giống nhau phá giải hết nhập vân thức. Lâm Hiên không lọt vào mắt Lâu Vân Chi công kích, hung hăng đập xuống, cao tới 600.000 cân lực lượng, tầng tầng lớp lớp đều đập xuống, tuyệt đối bá đạo lực lượng, có thể cự thú công kích. Hai người đụng nhau sau đó, Lâu Vân Chi cảm giác mình tay bị gõ đất kém chút đoạn. Bị bá đạo này lực lượng chấn động phải cầm không được cái này trường côn. Nhịn không được buông ra cầm chặt tay. Nhưng cái này buông lỏng dưới tay. Liền ngăn không được nện xuống đến gậy gộc. Vào giờ khắc này, Lâu Vân Chi cảm giác được cực kỳ khí tức nguy hiểm. Song đồng lóe lên lúc thì xanh mang. Nhỏ như trường xà thân thể. Lập tức bắt đầu uốn éo. Biến thành chợt không được lưu thu. Muốn tránh rớt bá đạo này công kích. Quả nhiên cái chuôi này bá đạo công kích đập trúng Lâu Vân Chi thân thể lúc. Thực sự là cảm giác được chợt không được lưu thu. Căn bản không có một chút thụ lực cảm giác. Trường côn theo thân thể hắn hướng trong lòng đất đi vòng quanh. Tiếp tục như vậy nói. Lâm Hiên công kích sẽ thất bại đập xuống đất. Bạo nổ. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ở giữa không trung chợt ngoẹo đi trong tay ly long thương khung côn. Cực nhanh đổi thành bát cực côn pháp quét ngang đi. Một trận khí lãng ở cực nhanh xoay tròn phía dưới. Hướng bên cạnh cuộn sạch đi. Bởi dán chặt Lâu Vân Chi thân thể. Nhấc lên khí lãng hung hăng rót trong cơ thể hắn. Thình thịch, ở nơi này khí lãng chấn động mãnh liệt phía dưới. Trực tiếp đem Lâu Vân Chi cho đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời chính là phun ra miệng huyết. Quay xoay thân hình như rắn nước trở về hình dáng ban đầu. Đối chiến Lâm Hiên công kích không có bất kỳ hiệu quả. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên song đồng hồng mang tiếp tục liên thiểm. Nhất điểm hồng mang cực hạn lóe ra. Lúc thì đỏ sắc khí bạo từ chân hắn đã bạo phát. Để cho tốc độ của hắn lần thứ hai gấp bội. Cái này hồng mang giống như là nội tâm hắn phẫn nộ. Từ nơi này trong công kích hoàn toàn thể hiện ra. Giữa không trung Lâu Vân Chi nghĩ vặn vẹo né tránh. Lại phát hiện mình bị bát cực côn pháp khí kình cho cố định trụ. Tạm thời khó có thể nhúc nhích nửa phần. Điều này làm cho hắn trơ mắt nhìn Lâm Hiên ám sát đi lên. Ở cuối cùng hắn chứng kiến Lâm Hiên tràn ngập hồng quang song đồng. Quả thực đang đối với hắn phẫn nộ gầm thét. Nói hắn đang vũ nhục Lâm thị côn pháp. Chứng minh đây mới thực sự là uy lực. Cái này thật là uy lực chân chính. So với hắn vừa rồi dùng bắt trước mạnh rất nhiều. Cây vốn là không phải là một cấp bậc. Nếu như dùng cái tương đối đơn giản tương đối nói. Đó chính là nhân cấp võ học cùng thiên cấp võ học cực hạn khác biệt. Đúng, cực điểm thốn mang nặng nề mà chút ở Lâu Vân Chi bên hông. Không có chút ở nơi ngực. Nếu thật là chút ở trên ngực, lâu đó Vân Chi chắc chắn phải chết. Sau đó Lâu Vân Chi bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung lúc ý thức sớm đã tiêu thất, ở lại hắn ký ức một khắc cuối cùng, chính là Lâm Hiên kẹp theo hồng quang song đồng. Không phải khát máu, mà là một loại chiến ý, vô cùng vô tận chiến ý, nhất định chính là chiến đấu mà sống. Luận võ dưới đài chấp sự nhanh chóng phi thân đi tiếp đó. Ai biết bị cái này một cổ xung lượng đụng bay ra ngoài. Đợi giảm sóc lui lại một khoảng cách lớn sau đó. Rốt cục dừng lại, thân là ẩn đan kỳ hậu kỳ chấp sự, cũng không nhịn được lau mồ hôi. Một chiêu này thật sự là quá bá đạo chút, nhận giống như là tiếp được một tảng đá lớn giống như. Kém chút để cho hắn xấu mặt không tiếp nổi. Lâm Hiên đem ly long thương khung côn đặt ở trên mặt đất. Khí thế trở về hình dáng ban đầu, mắt lạnh nhìn đã hôn mê Lâu Vân Chi. Lạnh lùng nói, đây chính là đại giới. Lâu Vân Chi là không nghe được, nhưng hắn vẫn phải là bổ sung một câu. Convert by King Killer, hết chương.